không kìm lòng được địa nàng hô lên vô số thiếu nữ thiếu phụ môn tiếng lòng. Oa, thực sự là một cái may mắn ra hòa. Đương nhiên cũng là một cái có thực lực may mắn ra hòa. Ở Lear House bên cạnh bóng đá, bình luận viên Jürgen Klopp kinh ngạc thốt lên lên. Thành phố bóng đá trong sân bóng. Cổ động viên nước Đức hưng phấn quần đều sắp muốn nhảy ra. Bọn họ cái kia hưng phấn dáng vẻ. So với ở nightclub trong sàn nhảy khiêu vũ còn muốn này. Cổ động viên Hà Lan nhưng là như cha mẹ chết. Từng cái kia thống khổ buồn khổ dáng vẻ quả thực như là thế giới tận thế đang ở trước. Mát, đương nhiên phẫn nộ người Hà Lan cũng không phải không tìm được hà giận khẩu. Bọn họ điên cuồng chửi bới cung chính cái này rác rưởi. Hận không thể đem cung chính này rác rưởi cho mắng thành ngu ngốc. Ghi bàn cung chính lúc này phi thường hưng phấn. Hắn lập tức hướng về bên sân chạy đi. Hiện trường cổ động viên nước Đức càng thêm điên cuồng. Ghi bàn sau cung chính điên rồi như thế chạy trốn. Hắn tránh thoát khỏi lại đây chúc mừng chính mình ghi bàn Mesut Ozil. Chạy về phía điểm góc cờ. Sau đó bay lên một cước đá gảy góc cột cờ. Sau đó, ở Johannesburg, thành phố bóng đá, sân bóng mấy vạn người nhìn kỹ. Đưa tay phải ra, nhặt lên đứt đoạn mất góc cột cờ. Lại như bưng súng máy bắn phá giống như vậy. Cộc cộc cộc địa bắn phá lên. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Bất luận là cổ động viên Hà Lan vẫn là cổ động viên nước Đức. Hà Lan đội tuyển quốc gia cổ động viên tụ tập khán đài trầm mặc. Dị thường trầm mặc. Hà Lan đội tuyển quốc gia fan bóng đá trầm mặc để nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên tiếng. Hoan hô kêu gào thanh càng thêm mà vang dội, càng thêm địa điên cuồng. Một giây đồng hồ sau, toàn bộ sân bóng hầu như điên rồi như thế muốn mất khống chế. Hà Lan đội tuyển quốc gia fan bóng đá bùng nổ ra có thể là cái này sân bóng từ trước tới nay điên. Cuồng nhất suy thanh, cấp tiến cổ động viên Hà Lan nỗ lực vọt vào trong sân bóng. Có người bắt đầu hướng về trong sân bóng vứt tạp vật. Tiếng chửi rủa loạn tung lên. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên ở trên khán đài cảm xúc mãnh liệt để ôm ấp. Điên cuồng hoan hô. Càng có nước Đức mỹ nữ điên cuồng nhấc lên y phục của chính mình. Lộ ra các nàng mãnh liệt thỏ ngọc. Thời khắc này, cung chính. Chính là nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá trong lòng thượng đế. Tối thiểu, thời khắc này. Tuyệt đối là địch. Vào lúc này, đến từ nước Anh trọng tài chính Howard, Webb lập tức thổi lên chính mình trong miệng cái còi, nhanh chóng chạy đến cung chính bên người, hướng về chính cầm trong tay góc cờ ném xuống cung chính đưa ra một tấm thẻ vàng. Chương này thẻ vàng là bởi vì cung chính cái tên này đá gảy góc cột cờ. Đối với trọng tài chính Howard, Webb lần này phán phạt, cung chính cảm thấy không có cái gì. Này phù hợp chương trình. Cung chính vỗ vỗ Howard. Quép vai. Sau đó cười ha ha. Trở lại một hiệp cùng các đồng đội đồng thời chúc mừng lên. Hắn biết tòa này World Cup là bọn họ đội tuyển Đức. Nhưng là đội tuyển Hà Lan vào lúc này cũng không hề từ bỏ. Tuy rằng thời gian không hơn nhiều. Hiện ở tại bọn hắn thua 2 bàn. Thế nhưng bọn họ vẫn là sẽ không bỏ qua. Bọn họ muốn tiến công. Thi đấu không có kết thúc, bọn họ thì sẽ không dừng lại. Đội tuyển Hà Lan tiếp tục phát động tấn công. Đội tuyển Hà Lan đường biên Arjen Robben tiếp bóng sau khi lập tức ở đường biên lên bóng, đem bóng đá truyền vào vùng cấm bên trong. Vùng cấm bên trong Hanla cao cao nhảy lên đánh đầu cận thành. Thế nhưng bóng đá nhưng đánh vào đội tuyển Đức trung vệ Mertesacker trên người bắn ra vùng cấm. Ở ngoài vùng cấm đội tuyển Hà Lan giữa sân Schneider cấp tốc xông lên. Muốn nghênh bóng trực tiếp nộ bắn. Vào lúc này, nước Đức tiền vệ trụ Sami Khedira trực tiếp từ mặt bên một cái xoạt bóng. Sạn hướng về bóng đá. Có điều ở hắn sạn đến bóng đá thời điểm mang tới Schneider. Schneider lập tức ngã xuống đất. Hiện trường đội tuyển Hà Lan fan bóng đá lập tức điên cuồng chửi bới Khedira. Công bố Khedira là đồ tể. Một ít kích động cổ động viên Hà Lan càng là hận không thể vọt vào sân bóng đem Khedira cho ngay. Tại chỗ giải quyết. Vào lúc này, trọng tài chính Howard, Webb lập tức thổi lên vào trong miệng cái còi.